Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 816, nguyên lai nàng là một nữ ma. 15 Nguyệt Viên, trên trời trăng sáng lại lớn vừa tròn. Không nói ra đẹp mắt, Nhâm Nhất ngơ ngác thứ nhìn, thở dài đã lâu, bất kể là ở đâu nhất giới, luôn có thể thấy giống nhau thái dương cùng trăng sáng. Như vậy thế giới cũng không bất đồng. Cũng không biết hắn Linh Linh có thể có tâm tình đồng thời. Cộng Nguyệt, đại khái là sẽ không có tâm tư đi. Hài tử là từ trên người nàng rớt xuống thịt. Ở trước mặt nàng gắng gượng bị cướp đi. Cái loại này tuyệt vọng, không phải ai cũng có thể chịu đựng nổi. Hắn nếu là không có khiên bán ràng buộc ở chỗ này, cũng sẽ không nhìn trăng không than thở. Mà đối với lần này không có gì cảm ngộ. Chỉ là không ngừng co giúp hắn mũi. Muốn phải tìm được đồng loại mùi vị. Nhưng mà hắn nhất định phải thất vọng. Nơi này không có gì dị loại. Ngoại trừ Nhâm Nhất, không người nào khác. Hắn có chút thất vọng thở dài. Người này tiểu gia hòa, 8 phần 10 lại đang gạt ta đi. Ta chưa bao giờ lắc lư người. Người liền chờ xem. Người này tối nay nhất định sẽ xuất hiện. Hắn đang các loại. Đợi một thời cơ thành thục thời khắc. Người này là cái địa phương này tối đại ẩn hoạn. Đang không có quét sạch nguy hại trước. Hắn tuyệt đối không thể yên tâm rời đi. Cùng tháng phát sáng từ ngọn liễu đầu leo lên trung thiên thời sau khi. Cái kia màu đen khen thưởng cái hộp. Rốt cuộc bị lấy ra. Trăng sáng huy hoàng rơi vãi ở phía trên. Kia miếng vải đen bên trong nháy mắt dâng lên một tầng vòng sáng. Đem miếng vải đen ánh chiếu được giống như vải trắng. Nhâm Nhất cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp. Ngay sau đó phòng bị nhảy ra rất xa. Thật giống như bên trong sẽ có cái gì đáng sợ đồ vật sẽ nhảy ra. Mộng không phải là vì vậy lúc đang núp ở một khối trong áng mây mặt. Thấy một màn như vậy sao? Thổi phù một tiếng bật cười. Một cái hộp mà thôi. Về phần, mà, tê, ta thiên. Đó là đồ chơi gì nhi? Hắn sau khi nói xong. Đầu lưỡi kia thiếu chút nữa, không bị cắn đứt. Trong cái hộp kia, lại nhô ra một đoàn khí trời đất hòa hợp. Cùng tu sĩ tầm thường có thể lợi dụng có vẻ bất đồng. Lại là màu đen, như vậy chất khí, Nhâm Nhất thấy qua, ở đó địa để thâm uyên cuối. Đi xuống tinh thần thế giới thời điểm, liền gặp được rất nhiều loại khí thể này. Hắn đối tu sĩ tổn thương là rất lớn, có thể ở vô thanh vô tức gian tan rã hết thảy. Hắn có thể hạ đi chỗ đó, hay lại là tiểu nam hài lấy mệnh đổi lấy. Bây giờ gặp lại vật này. Không cần phải nói cũng biết, đây là cái kia thần bí người quần áo đen chuẩn bị giết chết hắn tiết tấu. Chỉ là không biết, chuẩn bị nhiều như vậy người chết, kia ma đến tột cùng là ở mưu đồ gì? Nhâm Nhất xem không rõ, mộng không phải là nhân cũng xem không hiểu, nhưng là ma liếc mắt một liền thấy hiểu. Bởi vì hắn thấy vật này thời điểm, trong xương thị huyết nhân tử đang kêu gào đến, hắn rất muốn cái vật kia. Không kịp chờ đợi muốn. Cho ta. Van ngươi. Ta cần phải cái này. Ma còn không có mất lý trí. Biết kia không phải thuộc về mình đồ vật. Không thể cưỡng cầu. Hắn nhảy tới Nhâm Nhất trên bả vai. Tham lam nhìn chằm chằm đoàn kia tức. Cái hộp kia tựa hồ có cấm chế ở. Kia khí trời đất hòa hợp mặc dù đang lan lộn. Lại trải qua cuối cùng không hề rời đi chỗ đó. Nhâm Nhất không gấp làm quyết định. Hắn yêu cầu một cái đáp án. Đó là vật gì? Nói cho ta biết. Hắc hắc. Nói cho ngươi. Ngươi sẽ còn đưa cho ta à? Ta nói thiệt cho ngươi biết. Nó đối với ta có tác dụng lớn. Ngươi chỉ cần nói rõ sự thật. Ta sẽ tự đưa tiễn. Nếu thật hữu dụng. Đáy biển trong vực sâu nhiều hơn nhiều. Không kém như vậy một cái hộp nhỏ. Hà a, sảng khoái. Không hổ là cùng ta xưng huynh gọi đệ nhân vật. Nói cho ngươi biết đi, vật này, thế gian ít có, không, này chính là thế gian tuyệt vô cận hữu bảo bối. Nó kêu hỗn độn chi khí, là thiên địa sơ khai lúc ban đầu một đoàn tức, số lượng thưa thớt, từ xưa đến nay, ở ma trong truyền thừa, chỉ có vĩ đại ma vương Gaia mới gặp chén trà lớn nhỏ. Không muốn nghĩ đến, hôm nay lại sẽ gặp phải lớn như vậy một hộp. Đây là ta tạo hóa oa. Ha ha ha. Hừ, nếu là thứ tốt như thế, mà, người cũng không cảm thấy ngại một người nuốt một mình. Mộng không phải là nhân có chút nhỏ đố kỵ. Nói, ai nha nha, không phải vậy, người đây có thể trách lầm ma rồi. Đồ chơi này, trừ chúng ta ma năng lợi dụng, khác bất kể là chủng tộc gì, đều không thể hấp thu. Ngược lại có hại, hiểu chưa? Không, ta vậy mới không tin. Các người ma có như vậy không nổi. Cùng ngàn vạn sinh linh có gì nơi bất đồng. Mộng không phải là nhân một mực tranh cãi đến. Đố kỵ đã để cho hắn hoàn toàn thay đổi. Mặc dù nhâm nhất chưa từng thử qua nhân hấp thu cái này khí trời đất hòa hợp sẽ như thế nào. Nhưng là cũng biết khí này xác thực tan rã vạn vật bản lĩnh. Không phải là đồ vật bình thường có thể so sánh với. Vì phòng ngừa hai người đánh. Mau đánh chặt đứt bọn họ đối thoại. Vật này xác thực lợi hại. Mộng đại ca cũng vì dùng cạnh tranh. Sẽ để cho ma đi. Nếu sau này có thích hợp ngươi bảo bối. Nhâm nhất tự nhiên cũng sẽ hai tay dâng lên. Đối với bằng hữu, nhâm nhất chưa bao giờ sẽ keo kiệt. Mộng không phải là nhân bĩu môi một cái. Khi ta hiếm đồ chơi này đâu rồi. Ta chỉ là trêu chọc ma người này chơi đùa thôi. Nếu thật lòng tham, đến lượt trực tiếp cướp đoạt. Cùng hai người bọn họ phí cái gì nước miếng. Ma với vô thanh vô tức gian. Hướng về phía mộng không phải là nhân giơ lên ngón tay giữa. Người này một ngày không tổn thương hắn mấy trăm lần. Thời gian là không vượt qua nổi rồi. Bảo vật nơi tay. Ma không chút khách khí hấp thu. Há to miệng một cái. Nhưng là đem kia một đoàn tức toàn bộ hấp thu vào trong bụng. Hắn vừa mới làm xong cái này. Liền gặp được trước mặt cách đó không xa. Với vô thanh vô tức gian chạy đến một cái thần bí người quần áo đen. Chính là chủ kia cầm lại kỹ năng trận đấu ra hòa. Hắn xuất hiện cùng biến mất luôn là như vậy đột nhiên. Cho dù nhâm nhất đã rất cẩn thận phòng bị. Vẫn bị đem huyên náo trở tay không kịp. Các hạ là người nào? Tại sao dùng loại này thủ đoạn hại người? Hắc, nếu yếu hại nhân, kia còn cần nói rõ. Khi ta kẻ ngu chứ sao? Thần bí nhân hiếu kỳ nhìn chằm chằm nhâm nhất. Bảo hạp đã mở ra. Người tại sao không việc gì? Hắn mới vừa rồi đi hải đảo địa phương khác. Đã đem mở ra bảo hạp những thứ kia đảo chủ. Hoàn toàn phế. Mà nhâm nhất là người cuối cùng mở ra bảo hạp. Cho nên, cũng là hắn tới quá muộn rồi nhiều chút duyên cớ. Ta không sao. Cho ngươi rất thất vọng. Thật rất xin lỗi đâu rồi. Cho ngươi âm mưu thất bại. Ha ha, vậy thì như thế nào? Các ngươi cuối cùng còn không phải đều đưa tác thành ta. Trở thành hỗn độn chi khí hạ chất dinh dưỡng. Hắn yêu cầu những thứ này tu sĩ cam tâm tình nguyện. Sử dụng cái này hỗn độn chi khí. Để cho bọn họ linh cùng thịt. Hoàn toàn cùng hắn lan lộn chung một chỗ. Đây mới là thế gian tốt nhất hỗn độn chi khí. Phổ thông hỗn độn chi khí. Đã không cách nào thỏa mãn hắn tu luyện yêu cầu. Hắn yêu cầu lên cấp. Thì phải từ những thứ này trên người tu sĩ chủ ý. Cái gì thi đấu trận đấu. Bất quá là một chướng nhãn pháp mà thôi. Về phần những từ đó rồi tu sĩ. Chẳng qua chỉ là một ít đồ rác rưởi. Lưu ở trên thế giới cũng bất quá là lãng phí lương thực. Còn không nếu chết sớm một chút. Sớm một chút cho vĩ đại ma vương đằng địa phương. Thần bí nhân vừa mới nói xong. Lại đột nhiên ngửi thấy một cỗ làm người ta linh hồn run rẩy mùi vị. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên người của ngươi tại sao có thể có nồng như vậy buồn bã ma khí? Trước cũng không có. Cũng liền đang nói chuyện công phu. Lúc này mới cảm giác được. Lúc này ma đợi ở nhâm nhất dưới bàn chân đâu rồi. Hắn thật sự là quá nhỏ. Trực tiếp không có tồn tại cảm. Sau đó, đoàn kia hỗn độn chi khí so sánh mà nói. So với hắn vóc dáng còn lớn hơn. Trong lúc nhất thời đem hắn mùi vị cũng cho che lại. Cũng liền vào giờ phút này hấp thu xong. Này mới lộ ra đến chính mình bản vị. Nha, thật đúng là một cái ma. Đối đãi với ta tới thăm ngươi một chút bộ mặt thật đi. Ma một cái thiểm điện hướng. Bóng người đã xuất hiện ở kia thần bí nhân nơi bả vai. Giơ tay lên thì đi lôi kéo đem hắc bào. Thứ quỷ gì? Càn rỡ. Thần bí nhân ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc. Giống như chụp con muỗi một loại đánh về phía ma. Hừ hừ, lại dám đồng tộc tương tàn. Gan đủ mập, ngươi là muốn bị cấm kỵ tội trừng phạt mà. Ma Ma Lưu né tránh sau. Không sợ hãi lại vòng một vòng. Lần nữa chiếm đoạt bí mật nhân bả vai. Tê, đồng tộc, không thể nào. Ta huyết mạch truyền thừa nói cho ta biết. Ta là trên cái thế giới này duy nhất ma. Ngươi là nơi nào nhô ra hàng già. Ở chỗ này muốn lừa bịp ai đó. Thần bí nhân căn bản cũng không tin nhìn thấy trước mắt. Cho dù trên người đối phương ma khí. Tựa hồ so với nàng còn có đậm đà mấy phần dáng vẻ. Nhưng là nào có ma trưởng được như vậy không ra gì. Đơn giản là tự cấp ma mất mặt. Nàng bản thân là bởi vì huyết mạch trong truyền thừa có bí pháp. Có thể đem thân hình chuyển hóa người lớn tộc lớn nhỏ. Này đồ vật nhỏ lại là chuyện gì xảy ra? Đánh chết nàng cũng sẽ không thừa nhận ma tộc bên trong sẽ có như vậy hình quái dị tồn tại. Thật sự là quá mất mặt. Còn không nếu chết hết là xong. Cho nên, nàng hai ngón tay hơi gảy. Chuẩn bị đem cái này nương nhờ bả vai bên trên côn trùng cho tiêu diệt hết. Ma Kiệt Kiệt cười quái dị. Lần này cũng không có né tránh. Mà là để cho thần bí nhân thật bắn vừa vặn. Ma thân tử như nàng ngược lại nguyện bị đẩy lùi đi ra ngoài thật xa. Phốc thông một tiếng xuống hải lý. Đối với cái này cái bì thô nhục hậu. Thập phần chịu đánh ma đại ca. Nhâm Nhất căn bản cũng không lo lắng hắn sẽ xảy ra chuyện. Đúng như dự đoán, rất nhanh thì thấy ma đầu nhỏ từ trên mặt biển toát ra. Trong miệng phun ra thật dài một cái nước biển. Dáng vẻ nhìn có chút vui sướng dáng vẻ. Cũng không do hắn không vui vẻ. Trải qua mới vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc. Trên người đối phương truyền tới mùi thơm lúc ở là mê người. Bây giờ hắn đã có thể 100% chắc chắn. Kia cái gọi là thần bí nhân. Chính là một cái thật nữ ma đầu. Bị nữ ma đánh một chút. Không mất mặt. Đây là hắn chờ mong bao nhiêu vạn năm sau mới có kết quả. Vào giờ phút này chỉ muốn ngưỡng thiên nộ tiếu phát tiết ra trong lòng tâm tình vui sướng. Trời không quên ma. Cho ma giữ lại một chút hy vọng sống. Không đến nổi diệt tộc. Ma sung sướng. Thần bí nhân lại gặp phải cái gọi là trừng phạt. Người của ma tộc tuổi thọ mặc dù kéo dài, lại con cháu chật vật, từng cái ma tồn tại, đều là được muôn người chú ý tồn tại, lại là có thể tự mình hao tổn. Cho nên, ở cực kỳ lâu lúc trước, ma tộc bên trong, liền đã có cái này vô hình ràng buộc. Người của ma tộc không thể giết lẫn nhau, là sẽ phải chịu cắn trả. Đúng như dự đoán, thần bí nhân chỉ là tiện tay như vậy một chục, báo ứng đã tới rồi. Nàng đầu liền muốn nổ một dạng đau đến nàng, ai yêu quỷ kêu. Gì đó lạnh lẽo cô quạnh, thần bí khí chất phong độ cũng không cầm giữ được nữa. Nhâm Nhất nhíu mày một cái, cũng không có xông lên. Ma sát nhân, thậm chí ăn thịt người, cho tới bây giờ cũng là bọn hắn trong xương huyết mạch quyết định. Là thiên tính, làm như vậy, lại có làm sai chỗ nào? Chỉ cần không mạo phạm đến trên người mình. Hắn có thể xem ở ma phân thượng, không nhắc chuyện cũ. Đương nhiên, nếu như thần bí nhân ở trước mặt hắn tùy ý giết hại nhân tộc, hắn cũng sẽ không bỏ qua vậy đúng rồi. Chuyện cũ không truy cứu, ký thác đem tới, thần bí nhân đau đến lăn lộn đầy đất, ma cao hứng trong chốc lát lại có chút tâm đau. Từ hải lý sông tới, đi tới trước mặt nàng, hơi có chút hận sắt không thành được thép chỉ trích. Nói hết rồi chúng ta là đồng tộc, không thể làm bậy, bây giờ biết lợi hại chưa? Thần bí nhân cắn răng nghiến lợi hứ ma một cái. Ta nhổ vào, ta nếu là ngươi như vậy ma, đến lượt tìm một thanh bảo kiếm, đem mình kết quả liền như vậy. Còn sống cũng là ném ma tộc mặt, cử chỉ điên rồ sửng sốt một chút. Lời này ý gì? Ngươi là cảm thấy ta dung mạo rất xấu xí, cho nên ngại ngươi mắt, đúng không? Hắn cũng không phải là một không biết thực lực nhân. Đã từng niên thiếu còn không có lớn lên to lớn ma tộc lúc. Liền hóa người lớn tộc. Ở thế giới nhân tộc bên trong sinh tồn quá nhất đoạn thời gian. Chứng kiến rất nhiều người gian chuyện. Nơi nào có không hiểu đạo lý. Hắn đây là vừa mới gặp mặt liền bị nữ ma chê. Dù là hắn là cõi đời này duy nhất có thể đi cùng nàng ma. Nàng cũng không thèm khát hắn đi. Ma vốn là sôi sùng sục nhiệt huyết trong nháy mắt lạnh xuống. Nếu nhiệt mặt dán không được mông lạnh, hắn cũng sẽ không tự hạ thân phận đi ngại người khác mắt. Ai, vốn cho là một cái đều vui vẻ. Không nghĩ tới sẽ là một đau buồn kịch. Nhân sinh a, thật quá ma huyễn. Hắn có chút cô đơn trở lại Nhâm Nhất nơi bả vai. Huynh đệ, người muốn xử lý như thế nào nàng? Thỉnh tùy ý, không cần nhìn ta mặt mũi. Người thật nhất định phải như vậy. Chỉ đơn giản như vậy buông tha. Dầu gì cũng phải nỗ lực một cái. Quấn quýt chặt lấy như vậy. Không đều nói liệt nữ sợ lang dây dưa. Người ước chừng phải thử nghiệm thêm a. Hắc hắc, thử cái gì thử. Lấy tướng mạo nhìn người nữ nhân. Bản ma không lạ gì. Mà nói đến tướng mạo lúc. Nhâm Nhất mới tỉnh táo lại. Người bộ dáng này. Đúng là sẽ cho người hiểu lầm. Ta đây liền đem nói linh cởi ra. Khôi phục người nguyên lai dáng vẻ. Nhâm Nhất vừa mới há mồm. Chuẩn bị thổ lộ bỏ lệnh cấm tin tức. Lại bị ma cản lại. Người chớ làm loạn. Cứ như vậy đi. Tướng mạo cho tới bây giờ cũng không phải ta cùng nữ ma chướng ngại. Nàng là ma tộc bên trong huyễn ma nhất tộc. Trời sinh có thể trở nên lớn nhỏ đi. Cho nên, nàng nếu là công nhận ta đây cái ma. Dĩ nhiên là sẽ vì ta mà thay đổi. Nhưng là rất hiển nhiên. Nàng cũng không nguyện ý. Chúng ta ma đô là cao ngạo. Đã như vậy, dù cho lại không nỡ bỏ cũng sẽ không dây dưa. Cho nên, cực kỳ tử. Ta sẽ không xen vào nữa. Huynh đệ tự xem làm đi. Dĩ nhiên, nàng nếu là dám gây bất lợi cho ngươi. Ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Ta sẽ che chở ngươi. Nhưng ta cũng sẽ không ra tay với nàng. Dù sao, chúng ta ma tộc có chính mình quy định. Ta không thể tùy tiện phạm giới. Nhâm Nhất gật đầu một cái. Ý ngươi, ta đều hiểu. Các ngươi đã không có duyên phận. Liền làm không có gặp mặt qua liền có thể. Về phần thu thập cái này ma lời nói, Nhâm Nhất tự là sẽ giết cõi đời này duy nhất nữ ma. Hắn luôn cảm thấy lòng người là có thể thay đổi. Không có gì là đã hình thành thì không thay đổi đồ vật. Nhân tộc sẽ lâu ngày sinh tính. Ma tộc hẳn cũng được. Dù sao tất cả mọi người có trái tim, cũng là thịt trưởng. Nhâm Nhất còn muốn vì ma cố gắng một chút. Cho nên thừa dịp bây giờ chính là nữ ma suy yếu nhất thời điểm. Hắn vận dụng nói linh. Nhỏ đi đi. Biến biến biến. Theo hắn không ngừng thao tác. Nữ ma thân tử không khỏi thân chủ thu nhỏ lại. Cuối cùng chỉ có tay to bằng bàn tay. Nàng bị này thần hồ kỳ kỹ thao tác cho sợ ngây người. Người là sáng thế thần. Đây là hắn thủ đoạn. Một cái tiểu tiểu nhân tộc làm sao sẽ. Mặc dù nàng là huyễn ma. Nhưng là ở nói linh dưới sự khống chế, đã mất đi quyền khống chế thân thể, căn bản là không có cách tránh thoát, thử rất lâu, cuối cùng chỉ có thể đờ đẫn nhận mệnh, nàng và cái kia lớn lên giống như con khỉ ma, trở thành cùng kích cỡ tồn tại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.